Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 71 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là một vị thần ẩn thân trong linh trì ở hậu viện của ngôi miếu, ban ngày lắng nghe ước nguyện của con người, đêm đến thì thanh tẩy những điều bẩn thỉu xấu xa, bảo vệ sự bình yên và nề nếp của một vùng đất cứ thế ngày qua ngày, thời gian đằng đẵng trôi đi không biết đâu là điểm dừng. Công chúa của đất nước này thường xuyên đến nơi đây, ngồi bên cạnh bờ hồ cả buổi sáng, lẩm bẩm một mình, nói về những lời trong lòng mà trước giờ nàng chưa từng để cho ai biết. Từ thiếu nữ tươi trẻ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp, nó đều âm thầm ở bên cạnh nàng. Nhưng nụ cười của vị công chúa này càng ngày càng ít. Hôm đó, nàng đến đây rất muộn, vẫn ngồi bên cạnh bờ hồ, nhưng nàng lại khóc nước mắt hơi xuống hồ. Nó nếm được mùi vị của sự đau khổ. Nếu như có thể bị bệnh nặng một trận, biến thành một người xấu xí, để cái lão già ấy không dám cưới ta thì tốt rồi. Người trước mặt là một công chúa đầy uy nghi, một nữ tử trước giờ luôn đoan trang đức hạnh, lại nói những điều giống như một đứa trẻ vậy. Con cá ẩn náu dưới đá thủy sinh lắc lắc mình, thì ra đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nếu bị bệnh, thì có thể tránh khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này sao? Nó khẽ vẫy đuôi, rồi rơi vào trầm tư. Nó đang đưa ra một quyết định rất khó khăn, cứ do dự không quyết. Nhưng mà thấy sự đau khổ tột cùng trong mắt người kia, cuối cùng nó vẫn kiên quyết vứt bỏ hình dáng của bản thân, biến thành một làn khói xanh lặng lẽ quấn lấy ngón tay đang nhúng vào nước của đối phương. Bằng cách này, nó đã theo phí tử công chúa rời khỏi miếu. Không lâu sau, trên cánh tay công chúa xuất hiện vài cá, nó kiểm soát vảy một cách cẩn thận để hình dạng này dọa cho vị tướng quân già háo sắc kia sợ bỏ chạy. Nó muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy, tuy nhiên sau đó, nó lại phát hiện bản thân không quay lại được nữa. Tự ý rời khỏi linh trì, mất đi nguồn cung cấp linh lực, mỗi ngày nó đều đang chịu đựng những cơn khát dày vò. Nhưng những điều này, nó không thể nói cho người khác biết, mà công chúa vì lời tiên đoán của vị thuật sĩ kia, đã bị đưa đến một đất nước khác. Nó theo đó mà rời khỏi nơi mà nó bảo vệ càng lúc càng xa. Dần dần, nó không kiểm soát được tình hình nữa. Nó chỉ có thể hút tinh khí trên người công chúa mới có thể giảm bớt chút đau đớn, nhưng, vẫn không đủ. Nó rơi vào vũng lầy, khó mà thoát ra được, đôi mắt sáng trong lúc trước cũng dần dần đục ngầu, đến khi không còn nhìn thấy. Nên tỉnh dậy rồi, trong bóng tối, đột nhiên có người lên tiếng, giọng nói trong trẻo dễ chịu truyền vào tâm trí, giống như một tia sáng chiếu vào. Trong cơn mê, cơ thể đã có nhận thức, bắt đầu cảm nhận được linh lực đang không ngừng truyền vào kinh mạch, sự đau khổ bởi cơn khát đã từ từ vơi đi, giống như trở về ngôi miếu nó từng ở, trở lại thành cá, lại lần nữa được vùng nước linh trì ấy bao bọc. Sự thoải mái sạch sẽ mà lâu rồi nó chưa cảm nhận được khiến nó vui vẻ nhưng lại có chút chua xót khổ sở không diễn tả rõ được. Đến khi cảm giác toàn thân càng ngày càng chân thật rõ ràng, đôi mắt lần nữa lại thấy được ánh sáng, lúc đó nó mới phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, ánh sáng trong nước rọi sáng cái vây đuôi màu lam nhạt của nó. Nó bơi lên trên, ló đầu ra khỏi mặt nước thì thấy một nữ tử xinh đẹp khắp người tỏa ra tiên khí thuần khiết. Nàng ngồi xổm bên bờ hồ lặng lẽ quan sát nó, ánh mắt dịu dàng khiến người ta mê đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản Thiện nhẹ nhàng dùng hai tay vớt một ngụm nước lên, con cá trong nước đồng thời cũng được vớt lên nằm trong lòng bàn tay, nhưng nước trong tay lại không chảy ra ngoài một giọt nào. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Nàng ấm áp nói, ta sẽ bảo nàng ấy đưa ngươi về nhà. Nàng ấy, là đang nói ai vậy? Con cá vẫy đuôi, lòng đầy nghi hoặc, đầu óc lại trở nên mơ hồ hỗn độn, mà cơ thể thì bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt, cuối cùng cùng với nước từ từ dày đặc trở thành một viên châu trong suốt. Người bên hồ nắm chặt lòng bàn tay, xoay người biến mất trong không trung. Ánh nắng màu vàng nhạt từ bầu trời trong vắt chiếu xuống, sưởi ấm mái nhà phủ một lớp tuyết mỏng. Buổi sáng hôm nay trời se lạnh nhưng đã có xu hướng ấm dần lên. Trong một con hẻm vắng lặng truyền đến tiếng đàn êm đềm du dương. Lần theo âm thanh trong bức tường tiến vào, trong sân lại không có ai cả, chỉ có một nữ tử ngồi chơi đàn một mình. Tấm rèm dưới hành lang bị gió thổi bay bay, lộ ra góc váy thêu hoa màu tím nhạt. Lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, có người bước vào, nhưng lại không bước đến làm phiền, dựa tay vào cành cây dưới ánh nắng, yên lặng nghe hết khúc nhạc. Giai điệu rất đặc biệt, không giống với những khúc nhạc mình đã nghe qua. Chuyện đề cử, nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Tiếng đàn dần tắt, người đánh đàn thu tay đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Chiếc váy dài chạm đất màu tím, thêu hoa văn phượng hoàng, trang trọng mà đẹp mắt. Công chúa phí tử mỉm cười, sau khi bệnh nặng vừa được chữa khỏi, vẻ mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, dưới ánh nắng ban mai trông nàng hơi ốm yếu. Người đến để tạm biệt ta sao? Nàng chậm chậm bước tới. Phản Thiện không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi. Người còn nhớ miếu thờ trên núi Úc Chi không? Miếu thờ núi Úc Chi. Công chúa Phí Tử không ngờ đối phương lại biết chuyện này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó khẽ gật đầu. Đó là một nơi mà lúc trước ta rất thích đến. Phản Thiện lấy một viên châu màu lam nhạt trong tay áo ra, đưa cho nàng ta. Sau khi trở về, nhất định phải đặt nó vào trong linh trì cầu nguyện của miếu thờ. Nghe xong nàng ta ngơ ra một hồi, đáy mắt thoáng vẻ đau thương. Rồi đưa hai tay trịnh trọng nhận lấy, nghiêm túc nói. Ta nhớ rồi, ngừng một chút, không kiềm được mà nói tiếp. Hôm nay ta sẽ khởi hành trở về nước, sau này. Phí Tử vừa cúi đầu vừa nói, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đối diện. Sau này, còn có thể gặp lại nhau không? Phản Thiện trả lời, có lẽ là không, thật sao? Nàng ta cắn môi, ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đạm. Phản Thiện bỗng thấy không nỡ. Phất tay áo chậm rãi bước đến dưới cây đại thụ đã chết khô trong sân, giơ ngón tay điểm lên thân cây, sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi xem, công chúa Phí Tử nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, thì thấy những nhánh cây đã chết héo màu nâu sẫm kia từ từ vươn ra, lần nữa lại tràn trề sức sống, những bông hoa màu hồng nhạt nở thành từng chùm trên cành, khi gió thổi qua, những cánh hoa nhỏ li ti bay khắp bầu trời, rực rỡ như khung cảnh phồn thịnh nơi cố hương. Nàng ngạc nhiên đến tròn xoe mắt nhìn xung quanh. Sao lại có thể như vậy? Thiện, lúc quay đầu lại thì đã không thấy người đâu cả. Ở nơi đó, chỉ còn lại những cánh hoa rơi. Vẻ mặt vui mừng chợt tắt, đứng ngơ ra hồi lâu, cuối cùng nàng cũng chậm rãi mỉm cười, mặc dù đôi mắt đã ươn ướt. Nàng nhỏ giọng nói với không khí, tạm biệt, lúc này có người đẩy cửa bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ vệ sĩ trong trang phục gọn gàng khi nhìn thấy cây hoa đó đã hơi ngớ người ra, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh bước đến trước mặt nàng, quỳ một chân hành lễ. Công chúa đã phải chịu khổ cực rồi. Hiện tại may mà thân thể đã hồi phục, mời người hãy cùng thần về nước. Phí Tử cụp mắt nhìn nữ vệ sĩ trẻ đẹp trước mặt, nét mặt thay đổi. Nàng ta là con gái của đại tướng quân quyền cao chức trọng muốn cưới nàng làm vợ, nay nàng ta đã thay cha mất vì bệnh trở thành tướng quân mới của Đông Tang. Nói ra thì bọn họ khi còn nhỏ đã từng chơi với nhau, nhiều năm gặp lại, giờ đây đối phương đã là dáng vẻ uy phong lẫm liệt đáng tin cậy như vậy, đã không còn là tiểu nha đầu yếu đuối thích khóc nữa. Nàng mỉm cười nhẹ nhõm, đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi ra từ giữa cành, nhẹ nhàng nói. Đức Xuyên, hãy giúp ta mang một nhánh hoa anh đào về. Khuôn mặt của nữ vệ sĩ lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Công chúa, một số nơi trong nước cũng đã bắt đầu có hoa đào nở rộ. Ta biết, người đối diện thấp giọng thở dài. Nhưng, cây hoa này rất đặc biệt. Ngọn gió mang chút ấm ấp của ánh nắng thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đất, thổi bay đi xa tít, lướt nhẹ qua cửa sổ đang đóng của một căn phòng. Căn phòng yên lặng như tờ, sau bức bình phong, mỹ nhân phía trong bức màn vẫn còn đang say giấc nồng. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng trở mình ở bên trong, và tiếng thở dài chán chường. Cuối cùng Câu Nguyệt cũng tỉnh lại, duỗi eo một lúc lâu theo bản năng bắt đầu đấm đấm lưng mình, cảm giác đau nhức khắp người. Song, khi nàng tỉnh táo hơn, một số hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu nàng, vẻ mặt nàng bỗng chốc thay đổi, sau đó chỉ còn lại vòng lặp ôm mặt. Gào khóc lặp đi lặp lại, thật không chấp nhận được, nàng bực bội nằm trên giường đập gối mấy cái, đầu xịt khói muốn phát cháy. Đêm qua, chuyện gì xảy ra với mình vậy, lúc bắt đầu còn rất táo bạo phóng khoáng. Nhưng sau đó lại bị đại cầu háo sắc đó. Cầm thú, Câu Nguyệt nghiến răng, thấp giọng chửi, nhưng vừa nghĩ tới những chuyện tối qua, lại thấy vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, khóe miệng không ngưng được cười. Sau đó đỏ mặt vén chăn ra, thấy mình đã được mặc trung y chỉnh tề, và cơ thể cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Vẫn còn mùi thơm nhẹ trên gối, nhưng đại cầu của nàng đã đi đâu rồi? Mới vừa có quan hệ thân mật với nhau thế này, thế mà sáng sớm hôm sau đã không thấy ai, cũng không biết vuốt ve an ủi người ta gì hết. Miêu mỹ nhân bất mãn cào nhàu, vén chăn bước xuống giường, choàng áo khoác rồi đi ra mở cửa. Giáng sinh vui vẻ, cách chương.